Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, chương 6, Real Madrid trong đội bộ vấn đề. Thời gian, 16 tháng 11 năm 2012 ở Real Madrid huy hoàng nhất hai cái dãy số không thể nghi ngờ là số 7 cùng số 9. Real số 7 hiện tại càng nhiều chính là bởi vì Raul mà bị mọi người biết rõ. Thậm chí có không ít Trung Quốc cổ động viên Real Madrid đều cho rằng số 7 ở Real được gọi là vĩ đại nhất dãy số là bởi vì Raul González. Trên thực tế từ lúc năm 1962 đến năm 1976 thời kỳ Amancio liền ăn mặc số 7 áo đấu trở thành cấp độ sử thi nhân vật đại biểu. Hắn ở Real hiệu lực trong lúc liền như vậy thu được giải đấu quán quân. 3 lần cấp nhà vua quán quân, còn có 1 lần vô địch Champions League. Sau đó đại biểu tính nhân vật là những năm 70, 80 Juanito, cùng Raul có chút tương tự. Hắn ban đầu cũng là Atletico Madrid câu lạc bộ cầu thủ. 20 tuổi một lần trọng thương sau khi gặp phải Atletico câu lạc bộ vứt bỏ. Sau đó trằn trọc gia nhập liên minh Real, hiệu lực đội bóng hơn 10 năm. Tính cách hào phóng thậm chí có chút thô bạo Juanito dựa vào hắn tinh thần chiến đấu chinh phục cổ động viên Real Madrid, mấy lần kinh điển cấp thi đấu đại nghịch chuyển đều xuất từ dưới chân của hắn. Tên này số 7 cầu thủ dám chân đạp trọng tài biên, dám quyền đánh Mateus, ở Real de Mê niên đại 80. Juanito thành Real tinh thần chiến đấu tượng trưng, mỗi khi gặp chủ cuộc tranh tài tiến hành đến phút thứ 7. Bernabeu trên khán đài sẽ vang lên vì hắn cố lên tiếng ca. Làm năm 1992 Juanito chết vào tai nạn xe cộ thời điểm Madrid muôn người đều đổ xô ra đường. Real câu lạc bộ vì hắn cử hành quốc vương cấp long trọng lễ tang. Trong lịch sử chỉ có Champions League chi phụ Bernabeu hưởng thụ quá tinh thần của cải. Mỗi khi bọn họ đối mặt cảnh khốn khó thời điểm, liền sẽ có người đề cập Juanito tinh thần. Chân chính đem Real Madrid số 7 đẩy hướng về quốc tế chính là Raul trước vị kia số 7 Buchecno. Làm Real, Nam ưng, nhân vật đại biểu. Kền, Buchecno cùng Michel tạo thành niên đại 80 Real song tử chòm sao. 1985 cùng 1986 năm Real Madrid hai đoạt Europa League. Sau đó mới là Raul González. Một cái khác vĩ đại dãy số là số 9. Cái số này sở dĩ vĩ đại chỉ từ những tên này trên người ngươi liền có thể biết 144 chàng chính. Thức thi đấu đánh vào 124 bóng paner nạc. Mũi tên vàng, Di Stefano. Cả công lẫn thủ vô tư kính dâng Grosso. 461 thứ vì là Real xuất chiến màu vàng đầu vua bóng đá Sandizan. 4 đoạt La Liga vua phá lưới cỗ máy ghi bàn Hugo Sanchez. Khủng bố Ivan Zamorano. Có thể sử dụng chân trái kéo đàn violon David Suker. Raul tốt nhất cộng sự Morian. Hiện tượng cấp người ngoài hành tinh Ronaldo. Cùng với cung chính trước trong lịch sử cao quý nhất số 9 Cristiano Ronaldo. Real Madrid số 9 cùng số 7 chính là vinh dự tượng trưng. Cung chính tiếp nhận Real Madrid số 9 áo đấu, cũng chính là kế thừa Real Madrid các tiền bối ưu tú truyền thống. Real Madrid cổ động viên chờ mong cung chính đem Real Madrid số 9 ưu tú truyền thống phát dương quang đại. Hiện tại Real Madrid số 7 cùng tân số 9 mão hăng hái. Hai người muốn liều một phen ai mới là Real Madrid vương bài. Ai mới là Real Madrid lão đại. Mắt thấy Real Madrid số 7 cùng số 9 đối với bấm. Thống khổ xác thực Real Madrid đội cái khác cầu thủ. Hai người này thể năng tên biến thái lẫn nhau bóp nhưng là hại thảm bọn họ. Mỗi ngày sau khi huấn luyện kết thúc, Real Madrid cái khác ngôi sao bóng đá đều mệt mau cùng chó bắc tự. Real Madrid đội trưởng Casillas mắt thấy cung chính cùng Cristiano Ronaldo hai người phân cao thấp. Cũng không thể làm gì. Tùy ý hai người này nháo đi thôi. Người không có nhìn thấy sao? Đội bóng huấn luyện viên Jose Mourinho đối với hai người này hồ đồ có thể không hề có một chút bất mãn dáng vẻ, trái lại còn cảm thấy vô cùng tốt. Cristiano Ronaldo cung chính hai nhà này hỏa xem hai chi chọi gà giống như vậy. Va chạm thấy liền bấm lên. Không ai nhường ai. Này không ở Real Madrid mùa giải này đệ nhất trận đấu giao hữu bên trong. Cung chính cùng Cristiano Ronaldo liền liều quá một mất một con. Tựa hồ Jose Mourinho cũng thấy mừng rỡ thấy hai người này lẫn nhau bóp. Vì là hai người chế tạo thi đấu cơ hội. Tại đây cái cuộc tranh tài bên trong, cung chính cùng Cristiano Ronaldo hai người các xuất chiến nửa trận đấu. Ở hiệp một thi đấu bên trong, cung chính cái tên này trình diễn poker. Mỗi tiến vào một cái bóng, cung chính đều không quên khiêu khích một hồi bên sân Cristiano Ronaldo. Đến hiệp hai trận đấu thời điểm, cung chính bị thay đổi. Cristiano Ronaldo ra trận. Cái tên này vừa ra liền mão dùng sức điên cuồng trùng kích đối thủ hàng phòng thủ. Vẫn cứ ở hiệp 2 trận đấu bên trong đồng dạng trình diễn poker. Vốn là cái tên này hy vọng ở ghi bàn thắng quá cung chính. Đáng tiếc tiến vào 4 cái đã là hắn cực hạn. Cuối cùng hai người đánh ngang tay. Real Madrid cũng lấy 12, không điểm số chiến thắng đối thủ. Ở cuộc tranh tài này bên trong. Cung chính cùng Cristiano Ronaldo hai người giết đỏ cả mắt rồi. Nhưng là đem đối thủ cầu thủ dọa cho phát sợ. Đối với kết quả như thế, có một người phi thường thỏa mãn. Vậy thì là đội bóng huấn luyện viên Jose Mourinho. Hắn cũng mặc kệ thủ hạ cầu thủ xem cung chính cùng Cristiano Ronaldo như vậy tranh đấu. Bóng đá trên sự tình, liền muốn ở trên sân bóng giải quyết. Đương nhiên. Điều này cũng giới hạn với bóng đá mức độ. Nếu như ai dám có bóng đá mức độ ở ngoài phương thức, hắn Jose Mourinho tuyệt đối sẽ không nương tay. Mặc kệ ngươi là số 9 vẫn là số 7. Ở Real Madrid trong đội, hắn Jose Mourinho mới là to lớn nhất. Real Madrid đội một bên huấn luyện, một bên đá trận đấu giao hữu tìm trạng thái. Vì là sắp đến mùa giải mới làm chuẩn bị. Mà ngay tại lúc này, Real Madrid chính thức trang web đăng ra một cái tin tức. Bồ Đào Nha cầu thủ quốc gia Coentrao lấy 30 triệu euro giá cả từ Bồ Đào Nha nhà giàu Benfica đội. Gia nhập liên minh mà đến. Bổ sung Real Madrid đường biên thực lực. Coentrao năm 1988 sinh. Là Bồ Đào Nha cầu thủ quốc gia. Tuy chức hậu vệ cánh trái. Nhưng hắn có thể đảm nhiệm được nhiều vị trí. Là 2007 FIFA bình chọn ra thế giới 50 đại tối trị chờ mong cầu thủ trẻ. Đồng thời cũng là 2010 năm FIFA World Cup tốt nhất hậu vệ cánh trái. Là mấy năm gần đây chuyển nhượng thị trường hot nhất hậu vệ cánh một trong. Real Madrid đội huấn luyện viên Jose Mourinho như vậy đánh giá hắn. Coentrao là cái đa tài. Có thể đá rất nhiều vị trí. Ban đầu ta yêu cầu câu lạc bộ trả giá 25 triệu vạn euro trên dưới phí chuyển nhượng. Mục đích không phải vì mua một tên cùng Marcelo cạnh tranh cầu thủ. Mà là muốn mua một tên có thể đảm nhiệm được nhiều vị trí cầu thủ. Coentrao trước đây chưa từng có đá tiền vệ trụ. Nhưng ta cảm giác hắn có thể đảm nhiệm được. Ở giữa sân tuyến trên, Alonso, Granero cùng Khedira là cố định ứng cử viên. Nhưng Coentrao năng lực thẩm thấu càng mạnh hơn. Hắn năng lực đội bóng mang đến không giống nhau đồ vật. Real Madrid một tiến cử vị này Bồ Đào Nha. Cầu thủ quốc gia. Real Madrid cổ động viên phi thường hưng phấn. Tại đây cái mùa giải Real Madrid câu lạc bộ tập trung vào có thể là phi thường to lớn. Bọn họ cảm giác được Real Madrid hùng tâm. Xem ra hai năm qua Real Madrid ở Champions League trên sàn thi đấu không làm đã để Real Madrid cao. Tầng đã rất không vừa ý. Mà ngay tại lúc này, Real Madrid chính thức trang web lại xuất hiện tân tin tức. Real Madrid đội từ Bundesliga tân khoa quán quân Dortmund trong tay tiến cử Thổ Nhĩ Kỳ thiên tài. Giữa sân Sahin. Thổ Nhĩ Kỳ thiên tài giữa sân Sahin nhưng là Dortmund câu lạc bộ thu được Bundesliga quán quân. Công thần, thế nhưng gần nhất Dortmund đội hình hiện ra Shinji Kagawa cùng Götze chờ thiên tài giữa sân. Dortmund tuyệt đối Sahin cũng không còn là không thể thiếu nhân vật. Vì lẽ đó, bọn họ lúc này mới đáp ứng rồi Real Madrid báo giá ngàn vạn euro. Thổ Nhĩ Kỳ thiên tài giữa sân trở thành vĩ đại Real Madrid một thành viên. Theo các cầu thủ đến, Real Madrid đá với một ít cầu thủ cũng có rời đi. Đương nhiên tối rời đi trước chính là làm tiến cử cung chính thẻ đánh bạc Benzema. Karim Benzema đã rời đi Real Madrid bay tới MU. Kỳ thực, Karim Benzema bản phi thường không muốn rời đi Real Madrid. Thế nhưng Jose Mourinho sáng tỏ biểu thị, mùa giải mới Real Madrid trong trận không có Karim Benzema vị trí. Mặc dù Karim Benzema không trở thành cung chính vật thêm vào, Real Madrid cũng đem tại đây cái mùa giải tiến cử cung chính. Tiến cử cung chính đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Đội bóng không có Karim Benzema vị trí. Nếu như Karim Benzema không chọn rời đi, như vậy hắn mùa giải mới liền rất có thể đi dự bị đội ở lại. Đây là Karim Benzema không thể tiếp thu. Cuối cùng, Karim Benzema lựa chọn rời đi, đi tới Manchester United. Ở lúc rời đi Karim Benzema cùng lúc trước Samuel Eto'o trong lòng là như thế ta sẽ để các người hối hận. Ngay lập tức rời đi chính là mùa giải trước từ Man City thuê mà đến Togo tiền đạo Adebayor. Vốn là Real Madrid còn dự định bán đứt hắn. Thế nhưng cung chính đến rồi. Này liền không có cần thiết. Real Madrid từ bỏ mua Adebayor. Adebayor không thể không hôi lưu lưu trở lại Man City. Mà hiện tại Man City trong trận đã không có Adebayor vị trí. Adebayor bây giờ đi về rất là lúng túng. Người anh em này lúc trước bởi vì hướng về nháo muốn tăng lương, đem Man City cho làm cuống lên. Lần này người anh em này biết rồi ai mới càng lợi hại đi. Ở chuyển nhượng thị trường làm ầm ĩ lợi hại thời điểm, Real Madrid mùa giải mới trận đấu giao hữu tiếp tục đá lên đi. Có điều, tại đây chút thi đấu bên trong, Real Madrid cổ động viên phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng. Vậy thì là cung chính cùng Cristiano Ronaldo không có đồng thời thủ phát. Các đánh một hiệp thi đấu Real Madrid đều đạt được thắng lợi. Nhưng là cung chính cùng Cristiano Ronaldo đồng thời thủ phát thi đấu Real Madrid nhưng là thua. Nhiều thắng ít, hơn nữa coi như là thắng. Cũng thắng được phi thường gian nan. Real Madrid cổ động viên tựa hồ xem xảy ra vấn đề. Cung chính cùng Cristiano Ronaldo hai vị tựa hồ không hợp. Real Madrid cổ động viên đều nhìn ra vấn đề. Những bộ phong chóc ảnh đó ký giả truyền thông gặp không nhìn ra vấn đề. Nhất thời toàn bộ châu Âu giới bóng đá đều biết Real Madrid cung chính cùng Cristiano Ronaldo trong. Lúc đó không hợp tin tức. Châu Âu giới bóng đá truyền thông dồn dập đăng cung chính cùng Cristiano Ronaldo làm căng tin tức. Nhất thời, toàn bộ thế giới giới bóng đá ánh mắt đều đầu hàng Real Madrid. Tin tức này quả thực quá có sức bùng nổ. Tất cả mọi người đều giống như bị điên. Mà vào lúc này, Man City, Inter Milan, Chelsea, ăn chất câu lạc bộ chờ chút bắt đầu ra tay. Nhiều lần địa dụ dỗ cung chính cùng Cristiano Ronaldo. Bọn họ tựa hồ nhìn thấy tan rã Real Madrid pháo đài cơ hội. Mà Barcelona truyền thông tựa hồ cũng tìm tới họa loạn Real Madrid câu lạc bộ cơ hội. Barcelona phương diện truyền thông dồn dập điên cuồng đưa tin Cristiano Ronaldo cùng Man City, Inter Milan, Chelsea chờ các đội bóng xì căng đan. Ngày hôm nay nói Cristiano Ronaldo cùng Man City lén lút đánh thành thỏa thuận. Ngày mai Cristiano Ronaldo lại cùng Chelsea lén lút đánh thành thỏa thuận. Ngược lại Barcelona phương diện truyền thông huyên náo rất hoan rất cao hứng. Có điều, Barcelona câu lạc bộ phương diện có thể không có chuyện gì có thời gian đến để ý tới những này. Ngày hôm nay bọn họ xem thấy bọn họ trực tiếp đối thủ cạnh tranh tiến cử cung chính. Cô En Chao mọi người tăng mạnh thực lực. Barcelona cảm giác được nguy hiểm. Kết quả là, Barcelona ở trên chuyển nhượng thị trường gia tăng cường độ. Trước vẫn cùng bọn họ truyền có si căng đan Fabregas chính thức từ Arsenal chuyển nhượng mà đến. Barcelona vì thế phó cho Arsenal 39 triệu euro. Fabregas trở về, để Barcelona cổ động viên phi thường hưng phấn. Tựa hồ bọn họ đã tìm tới đối kháng Real Madrid vũ khí giống như vậy. Bọn họ cao hứng không ngớt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.